Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 167. Thăng cấp trận chung kết. Chờ Seido Cao Trung cùng Equay Cao Trung thi đấu. Đánh tới hiệp 9 thời điểm, đã là buổi trưa, tai dầu liền treo lơ lửng trên bầu trời. Ở nó trắng trợn không kiêng dè chiếu rọi xuống. Cosian thật giống như một cái to lớn lồng hấp như thế, nóng chết rồi. Trên khán đài, một cái khán giả theo bản năng lau trên mặt chính mình mồ hôi. Lập tức quát tầng tiếp theo trong suốt chất lỏng chung quanh hắn. Có không ít người với hắn như thế hôm nay thực sự quá nóng. Căn cứ tin tức khí tượng lời giải thích, đạt đến khủng bố 34 nhiếp thị độ loại này nhiệt độ dưới. Khán giả coi như là tọa ở trên khán đài, cũng miễn không được muốn mồ hôi đầm đìa, thậm chí có thể chất không tốt lắm. Đã bị cảm nắng hư thoát khán giả đều như vậy, càng không cần phải nói trên sân thi đấu tuyển thủ Seido Cao Trung tuyển thủ còn khá hơn một chút. Tuy rằng quần áo sớm đã ướt đẫm, nhưng ở thắng lợi dưới sự kích thích, tinh thần của bọn họ cũng không tệ lắm, đặc biệt là những kia thật vất vả mò đến lên sân cơ hội thay thế bổ sung, biểu hiện càng là tích cực. Rất một bên khác, Equay Cao Trung tuyển thủ liền không giống nhau. Bọn họ từng cái cùng xương đánh cả như thế. Im đầu đáp não trắng mập huấn luyện viên há miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Như bây giờ điểm số, hắn còn có thể nói cái gì đó. Lúc này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng chính mình hy vọng. Thủ hạ mình những đệ tử này, có thể trải qua lịch thất bại sau khi dục hỏa trùng sinh. Mà lúc này, Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên chính đang đối với thủ hạ mình các đệ tử hạ tối hậu chỉ thị. Bọn họ trước cũng chưa có tiếp xúc qua Furuya Satoru cầu, hay dùng hắn đặc tính đến áp chế đối thủ được rồi. Nếu như hiện tại Catcher vị trí vẫn là Miyuki hoặc là Chris, Kataoka huấn luyện viên không hẳn chịu nhiều lời câu nói này, nhưng hiện tại thay đổi Miyuki làm Catcher, trong lòng hắn vẫn là bao nhiêu có một chút bất an. Để Furuya Satoru ở Koshien trải qua thất bại sau khi một lần nữa đứng lên đến, tuy rằng cũng là không sai ý nghĩ, có thể hiện tại chỉ có một hiệp tình huống. Kataoka huấn luyện viên vẫn là không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa khóa này Koshien, Seido Cao Trung biểu hiện phi thường hoàn mỹ hung hăng, đến cuối cùng xuất hiện như vậy sai lầm, Kataoka cũng không muốn không nói những cái khác. Mất mặt a, liền như vậy thừa thế xông lên đánh tan đối thủ, thăng cấp trận chung kết đi, phải. Đối với Kataoka huấn luyện viên mệnh lệnh, Seido Cao Trung tiểu đồng bọn tự nhiên không có cãi lời đạo lý. Cứ việc nửa trước hiệp 9 là Seido Cao Trung phòng thủ, nhưng lên sân tuyển thủ từng cái như hổ như sói. Thật giống muốn đem đối với Phương Sinh thôn hoạt lột như thế, thật là đáng sợ chăm chú lực. Trên khán đài một cái ký giả truyền thông không nhịn được thở dài nói 15-3. Lớn như vậy điểm số chênh lệch, trừ phi phát sinh thiên thạch va địa cầu như vậy cực nhỏ xác suất sự kiện. Bằng không Equay Cao Trung là rất khó có cơ hội nghịch chuyển thắng bại đã định. Mặc dù là như vậy, nhưng nơi này dù sao cũng là Koshien sân thi đấu, coi như là thua lại chật vật, lạc hậu một phương sẽ không cam lòng cũng là chuyện đương nhiên. Dưới tình huống này, trái lại là làm chiếm ưu thế một phương, bình thường đều sẽ có sự khác biệt trình độ thư giãn, có thể Seido Cao Trung không có. Bọn họ chăm chú lực vẫn như cũ cao đáng sợ. Seido tuyển thủ tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm batter box lên batter. Chỉ cần hắn một có hành động, Seido Cao Trung những này tuyển thủ ngay lập tức sẽ làm ra phản ứng, ai cũng không phải làm bằng sát. Seido Cao Trung tuyển thủ ở thể lực kề bên cực hạn thời điểm vẫn như cũ có thể duy trì cao như thế chăm chú lực. Đây chính là bọn họ bình thường huấn luyện kết quả. Nếu như chỉ là có một hai tuyển thủ là như vậy, vậy cũng không có cái gì có thể nói mỗi người thể lực thiên phú đều không giống nhau. Có khoảng cách không kỳ quái xây đô cao trung hết thảy tuyển thủ đều có thể duy trì như vậy chăm chú lực này cùng thiên phú liền không cái gì liên quan quá nhiều. Khẳng định là thường ngày huấn luyện kết quả gây phóng viên lên Fujio tràn đầy cảm xúc nói rằng Kataoka kiên đốc hắn cũng thật là dẫn theo một nhánh phi thường ghê gớm đội ngũ. Cùng Seido cao trung chăm chú không giống, hiện tại đứng ở batter box lên Ichiba, cả người nhưng thật giống như tản đi giá nhất dạng, hắn hiện tại toàn thân chua đau gần chết. Liền ngay cả nhấc một ngón tay đều cần tiêu hao rất lớn khí lực, mệt mỏi quá, tốt muốn nghỉ ngơi tương đương trong thân thể truyền đến như vậy tín hiệu. Nhưng Ichiba trong mắt vẫn là mang theo vài phần quật cường, nơi này là Koshien a. Là hắn bao nhiêu lần nửa đêm mộng về, chờ mong đến địa phương tiến vào y quay cao trung trước. Ichiba chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày thật có thể đến Koshien, càng không cần phải nói có thể một đường qua ải. Thăng cấp tứ cường, có thể này nguyên bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Liền như thế phát sinh dựa vào hắn cổ quái cầu, ở đội hữu toàn lực dưới sự phối hợp, bọn họ liền như vậy một đường hữu kinh vô hiểm, đánh vào tứ cường, thật sự làm đến một bước này, liền ngay cả chính bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng này, thậm chí để hắn với hắn tiểu các bạn bè sinh ra một loại cảm giác Koshien cũng chỉ đến như thế. Cứ việc chính mình huấn luyện viên vẫn nói Koshien tàn khốc, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, có thể bởi vì không có từng trải qua. Trong lòng bọn họ tự nhiên cũng là không phục, mãi cho đến đụng tới Seido, bọn họ cuối cùng cũng coi như là thấy được Koshien chân chính tàn khốc, chênh lệch quá to lớn. Bọn họ cùng Seido cao trung, căn bản liền không phải một cái trọng lượng cấp tuyển thủ, từ thi đấu đến hiện tại, liền bọt nước đều không giống nhau. Không chờ lật lên đến, liền bị Seido cao trung chặt chẽ vỗ vào trên bờ cát 15-3. Cỡ nào khiến người ta tuyệt vọng thi đấu vào lúc này. Y quay cao trung hết thảy tuyển thủ đều biết bọn họ mặc dù có thể thăng cấp tứ cường, cũng không phải nói thực lực của bọn họ thật sự có nhiều ưu tú. Chỉ có điều là nhân vì là vận may của bọn họ được. Không có lúc trước mấy vòng đụng tới Seido mà thôi, không phải vậy lúc nào đụng tới, lúc nào chết có thể coi là như vậy. Ichiba vẫn như cũ không muốn từ bỏ chống lại, dù cho là sắp chết giấy rùa, dù cho là bỏ ngựa đấu xe, hắn đều muốn thử một lần một nhánh hit cũng được. Hắn muốn dùng hành động của chính mình đến cho thấy chính mình thái độ bọn họ là Seido cao trung đối thủ. Không phải mặc người sâu xé cừu con cố nén thân thể đau nhức. Ichiba đem trong tay mình chày cho cao cao nhấc lên, hắn một đôi mắt lấp lánh có thần nhìn picture trên gò Furuya Satoru chờ hắn đem cầu ném sau khi đi ra. Đánh ra đi, Ichiba yêu cầu, đúng là không cao chỉ là rất đáng tiếc. Cũng không có thực hiện khi hắn thật khi thấy từ Furuya Satoru trong tay bay ra ngoài bóng chày. Cả người hắn đều choáng váng, thật giống như trời long đất lở giống như vậy, một khối màu trắng thiên thạch đột nhiên sụp đổ đi thật nhanh. Cao cường, thật là đáng sợ, Ichiba chỉ có thể trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu tiến vào Miyauchi Keisuke mở ra găng tay, đúng, chai, nhìn thấy Furuya Satoru ném bóng. Hiện trường khán giả xôi trào, bọn họ ngược lại không là khiếp sợ với Furuya Satoru ném bóng uy lực mãnh, cũng không phải khiếp sợ với Ichiba không có vung chày, bọn họ chỉ là bị Furuya Satoru tốc độ bóng cho sâu sắc thuyết phục. 155 km, ở Koshien trăm năm trong lịch sử, tốc độ bóng vượt qua cái này cầu một cái bàn tay đều có thể đếm ra được. Hiện giai đoạn học sinh cấp 3 bên trong, có thể ném ra cái này tốc độ bóng, cũng chỉ có Furuya Satoru hoàn toàn xứng đáng toàn quốc số 1. Không hề tranh luận, toàn quốc nhanh nhất tốc độ bóng đây chính là Xây đô cao trung đại tân sinh quái vật. Furuya Satoru, Stray out. Mặc kệ là đã mệt bở hơi tai, chỉ dựa vào một hơi chống đỡ Ishiba, vẫn là bảo lưu mấy phần dư lực siêu cấp đập chủ lực Daizen bọn họ đối mặt Furuya Satoru cầu. Tất cả đều là hết đường xoay sở liên tục ba cái try out. Triệt để chung kết cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số 15-3. Seido cao trung xuất chiến y quay cao trung Koshien vòng bán kết. Cuối cùng thắng lợi chính là Seido. Seido cao trung chính thức thăng cấp trận chung kết. A cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.